Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559. Chương 559, chế độ chi luận. Ngươi thấy thế nào? Edith về đến bên giường ngồi xuống. Phòng tắm sao? Ta là nói mới luật pháp. Ấy, gầu mặt lộ vẻ vẻ do dự. Ta ngày mai sẽ viết thư đem bệ hạ mở ra điều kiện nói cho phụ thân. Nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không đáp ứng. Phải không? Edith không quan tâm cho lắm. Thấy nàng không có phủ nhận. Cầu gan thoáng hơi lớn. Bệ hạ cho vậy bản quyển tập ta cũng nhìn qua. Trước không nói chuyện mặt trên nội dung có phải là thật hay không. Trong đó lấy ra làm ví dụ to lớn nhất quý tộc chỉ là vị bá tước con trai. Hiện tại thì lại tương đương với không có đất phong công tước nói thật sự. Nếu như ta chỉ là cái hiệp sĩ, khẳng định cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Nhưng phụ thân là danh chính ngôn thuận Bắc Cảnh chấp trưởng Vĩnh Dạ thành công tước, địa vị cùng quyền lực đều cùng tên này Kim Ngân Hoa con cả cách biệt rất xa. Một khi đáp ứng bệ hạ, liền có nghĩa là đem lãnh địa chắp tay dâng cho người. Này không phải là tăng lên, mà là chân thực giảm xuống. Nói không sai, Edith mỉm cười gật gù. Chẳng qua còn chưa chờ đệ đệ cao hứng trở lại, nàng liền nói tiếp. Chính là ngươi quên một điểm. Cái gì? Đó chính là chúng ta có thể chiếm lấy những này địa vị cùng quyền lực. Câu thần sắc cứng đờ. Ngươi hiển nhiên đặt lực chú ý đến sổ tay mặt sau những kia chuyện xưa trên. Chẳng qua ta càng để ý nó khúc dạo đầu đoạn văn này. Edith cầm lấy đầu giường tuyên truyền sổ tay. Mở ra bìa mặt. Nếu như đây là bệ hạ nghĩ cách, không thể không nói rất thú vị. Phong kiến, nguồn gốc, câu ló đầu đạo, ngươi hiểu rõ ý của nó sao? Chỉ là một cái tạo ra từ thôi. Ngươi có thể lý giải vì chúng ta hiện hành chế độ. Hoặc là đem nó gọi quý tộc cũng được. Đệ đệ lộ ra mê hoặc biểu hiện. Edith âm thầm lắc lắc đầu. Những nội dung này nhìn thoáng qua khá khó đọc. Đặt ở tuyên truyền trong sổ tay làm khúc dạo đầu dường như không hiểu ra sao. Kém xa mặt sau ví dụ thực tế làm đến sinh động. Chẳng qua như có thể hiểu được nó ý tứ chân chính. Liền sẽ phát hiện đây mới là lô răng. Wimbledon quyết định thực hiện mới luật pháp căn cứ. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế mới mẻ thấu triệt lời giải thích. Ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta tại sao muốn đem thổ địa phân phong cho thủ hạ kỵ sĩ cùng gia thần? Như vậy bọn hắn mới biết trung tâm với côn đê nhà. Gâu nói lầm bầm. Hơn nữa còn có thể chiêu mộ được càng nhiều vũ dũng người xin vào hiệu. Nếu như phụ thân đem đất Bắc toàn bộ chiếm hữu cơ chứ? Edith hỏi tiếp. Ngươi là nói toàn bộ quy về gia tộc sao? Đệ đệ suy tư lại liền lắc đầu nói. Đương nhiên không được. Nếu là chiếm hữu toàn bộ lãnh địa, bọn kỵ sĩ liền sẽ rời đi Bắc Cảnh, bọn hắn không có sản nghiệp. Nhất định sẽ đi những nơi khác tìm cơ hội. Tiểu quý tộc cũng là như thế. Như thế không phải tương đương với mấy thành trấn chỉ có Côn Đê một nhà quý tộc sao? Không được sao? Đương nhiên. Câu trừng mắt nhìn, tựa hồ đang không rõ là Hà tỷ tỷ hội đưa ra như vậy dễ hiểu vấn đề. Bắc Cảnh lớn như vậy, đan dựa vào chúng ta một nhà nơi nào quản được lại đây a? Nếu như Đoạn Nhai Thành gặp công kích bất ngờ, bọn thị vệ từ Vĩnh Dạ Thành xuất phát, chỉ là đi tới đó đều cần nửa chu trái phải, này còn không bao gồm tin tức lan truyền thời gian. Hơn nữa bình thường thu thuế cùng thu lương cũng rất phiền phức a. Chúng ta cũng không thể hy vọng những kia dân đen tự giác nộp lên trên những thứ đồ này đi, bằng vào chúng ta vì có chính mình thổ địa, không ngừng mở rộng thuộc hạ phong thần, xét đến cùng là xuất phát từ chiến tranh nhu cầu cùng với năng lực quản lý có hạn tạo thành cái này. Cũng là bệ hạ cho rằng chế độ phong kiến chủ yếu nguồn gốc. Edith khẽ vuốt trang sách, mà bây giờ tình huống phát sinh ra biến hóa. Bất luận chúng ta làm sao khuếch đại đội ngũ, đều không thể ngăn cản bệ hạ một đòn sấm sét. hắn quân đội ở Trình Vương quốc không có địch thủ. Đồng thời bệ hạ cũng tin chắc, một cái cường đại phòng thị chính có thể quản lý tốt toàn cảnh công việc. Tự nhiên cũng sẽ không cần sẽ đem thổ địa phân phong cho quý tộc. Chuyện này, câu há miệng, nhưng lại không biết làm sao nói tiếp. Laurent Wimbledon cho rằng, đây là lịch sử tất nhiên. Nàng chỉ về khúc dạo đầu câu nói sau cùng. Công năng đầy đủ trung ương tập quyền chính phủ tất nhiên sẽ lật đổ địa vị phân phong quý tộc. Bởi vì thống nhất quản lý quy hoạch có thể càng tốt hơn lợi dụng toàn cảnh tài nguyên. Khai quật nhân dân tiềm lực, do đó khiến Trình Vương quốc bùng nổ ra cường đại sức sản xuất, mà sức sản xuất nhưng là quyết định. Nào một phương thế lực có thể tiếp tục kéo dài nhân tố quyết định. Nói chuyện nhảm nhí, câu hô khẽ đạo, sức sản xuất là cái gì? So với ai khác càng có thể làm ruộng sao? 10 người nông phu cũng đánh không lại một cái kỵ sĩ. Hơn nữa quản lý cả nước. Hắn từ đâu tới nhiều như vậy nhân thủ tới phụ trách thu nhập từ thuế công việc? Còn không được ủy thác quý tộc đi làm. Chẳng may những người kia thật có thể thu trên tiền lương. Cùng hiện tại lại lấy cái gì khác nhau? Dân đen có thể không để ý ai mới là bọn hắn quốc vương. Trên một điểm này, ta giống như ngươi hiếu kỳ. Edith giơ lên khóe miệng. Chẳng qua có thể viết ra lời nói này người. Không thể không hề chuẩn bị liền phổ biến bộ này mới luật pháp. Ngươi cảm thấy thế nào? Nàng dừng một chút. Ngày mai chúng ta lại đi bái phỏng hắn. Lần này đổi ta tới. Nhanh như vậy. Câu kinh ngạc nói. Bình thường ngươi không là tổng chờ đến đối phương nhắc lên thân phận của ngươi mới lộ ra sao? Ta chờ không cho đến lúc này. Edith nhún vai, mặt khác trước không muốn viết thư cho phụ thân. Trước khi đi ngươi cũng nghe hắn nói rồi. Lần này đi sứ do ta làm chủ. Chẳng lẽ, ngươi muốn đáp ứng bệ hạ? Hắn trợn mắt há mồm. Phụ thân sẽ giết ngươi. Hả? Ấy, không. Ta là nói hắn sẽ chán ghét ngươi. Câu sửa lời nói, dù sao hắn để ngươi đi trước mục đích chủ yếu là bảo trụ hắn công tước vị. Yên tâm, ta có thể không tốt như vậy thuyết phục. Edith nhíu mày đạo, nếu hắn đã đưa ra điều kiện, dù sao cũng phải để ta cò kè mặc cả một phen mới đúng chứ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày hôm sau bị thương kiểm tra báo cáo một phần tiếp một phần đưa đến. Laurent trước bàn, ma quỷ thân thể cũng không so nữ phù thủy cường tráng bao nhiêu. Bất kể là súng ống vẫn là đao kiếm đều có thể khiến cho chịu đến chí mạng bị thương. Nhưng đại khái là bởi sinh lý kết cấu bất đồng, độc tố loại thương tổn hiệu quả rất nhỏ. Tỉ như khí clo, oxit nitric, carbon monoxide đều sẽ không đối với cuồng ma tạo thành ảnh hưởng. Coi như có ảnh hưởng, cũng là suy yếu xương đỏ hữu hiệu thành phần dẫn đến. Mà mộng cảnh thủy, cuồng hóa hoàn cũng giống như thế. Người trước không thể làm mê man, người sau cũng không cách nào để nó xuất hiện cuồng hóa phản ứng. Cho tới xương đỏ bị phân giải sau. Đã biến thành nhiều loại khí thể cùng nước, trải qua camo, su lơ kiểm tra đo lường, xác nhận có một phần có thể bốc cháy, cũng tỏa ra tanh tưởi, còn có một phần là khí nitơ, còn lại thành phần không rõ. Chẳng qua những này hẳn không phải là ma quỷ dựa vào sinh tồn nhu phẩm cần thiết. Chủ yếu ở chỗ trong sương mù bắt đầu khởi động nhỏ bé ma lực. Cái này cũng là xương đỏ không cách nào thời gian dài bảo tồn nguyên nhân. Mặt khác làm nhiệt độ thăng đến 300 độ lúc, xương đỏ hội gia tốc phân giải, mà tiếp cận 800 độ lúc, sương mù thậm chí sẽ bốc cháy lên. Laurent đem báo cáo gấp kỹ thu vào ngăn kéo. Xem ra đến bây giờ, ngoại trừ lệ thường vũ khí nóng ở ngoài, ngọn lửa cũng là đối phó ma quỷ không sai lựa chọn. Chí ít ở xua tan xương đỏ trên, cực nóng hiệu quả vô cùng hiện ra. Tiến công phe địch nơi đóng quân thời điểm một cái đại hỏa có lẽ có thể làm cho sân nhà tác chiến. Ma quỷ thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển,